cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do nó đang mải suy nghĩ nên làm gì biết đờ ti đổ chuông đâu mà nghe án quyết tâm gọi nó lần nữa, đờ ti nó tiếp tục vang lên hồi chuông thứ hai. Nó bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông đờ ti, với lấy đờ ti, nghe máy. Chấm, alo, nó nói giọng như người mất hồn. Quyết định sao rồi, heo đất, hắn cười đều lấy luôn bài nhạc chờ nó làm, biệt danh heo đất cho nó. Bài nhạc chờ cũng nói lên nó vẫn còn trẻ con chán mà. Là cậu ăn sáng chưa? Nó hỏi lảng tránh, khôn ghê, mục đích tránh câu hỏi của hắn. Không phải chống lảng, trả lời đi, hắn hỏi, hồi hộp chờ câu trả lời của nó. Hắn cao tay hơn nó ui, nó ầm ừ mãi mới chịu nói ra thành tiếng. Chấm, ừ, đồng ý, nhưng không được bóc lột sức lao động quá mức. Nó nói mà mặt ỉu xìu như bánh bao móc, nó trả lời như vậy xong, đầu dây bên kia bắt đầu một tràng cười sặc sủa. Chấm, ha ha ha ha, ha ha ha ha, hắn ôm bụng cười, người hầu đang ở ngoài gọi hắn dậy, nghe thấy chàng cười như bệnh nhân trốn trại của hắn thì rút lui. Ở lại gọi cậu chủ thêm để tí lại thành nạn nhân thì khổ. Người hầu gãi đầu nghĩ vậy, hắn vẫn chưa ngưng cười. Chấm, ha ha, vậy là cậu đồng ý rồi nha. Heo đất, hắn hỏi lại, hắn nghĩ nó ngủ như heo mà cũng ngốc như heo luôn, bị hắn lừa mà không biết. Xí ý, nó ngân một tiếng mà như dài hàng thế kỷ. Nó như nhớ ra điều gì, nó hỏi. Chấm, vậy việc làm tớ là gì? Nó thắc mắc về công việc mà hắn bảo nó làm. Trời, nó lại ngốc chập hai rồi. Nói chuyện qua điện thoại, chưa biết nhà tên ca rõ chính xác không? Thì định làm việc kỳ ê gì hả? Là ảo mà mặt nó đã đóng dấu chữ. Ngốc, mà TG thấy thương cho nó quá, não ngắn mà chỉ thông minh đột xuất thôi. Hắn tiếp lời, chấm, tạm thời tớ chưa nghĩ ra, nên cậu được nghỉ, giờ đến lượt hắn mặt ngố ra, không biết giao cho nó việc gì mà cứ cười đắc ý từ nãy tới giờ, làm như thể đã có kế hoạch công việc hết rồi chứ. Hắn làm cho TG cũng tưởng hắn đã hành hạ nó nhiều công việc nặng nhọc lắm rồi cơ. Tớ mong cậu quên và không bao giờ có việc cho tớ làm. Nó mỉm cười mong một ngày mai tươi sáng. Hừm, còn lâu, hắn cãi, cách chương.